Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 470 ô phô biến cục. 2. Cùng chung xe đạp ngành nghề. Đã bị mấy cái uy tín lâu năm ngoạn gia bồi dưỡng hoàn thành. Tuy nói hắn buôn bán thuộc tính đưa đến người sử dụng niêm tính không phải rất mạnh. Nhưng kẻ tới sau muốn lấy thay bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Muốn trực tiếp cứng đối cứng, đại giới nhất định không phải ít. Còn nếu như có thể vượt hành đả kích, hiệu quả mới có thể tốt hơn. Loại trừ fan letter lên OFO liên tiếp, có thể ở một mức độ nào đó chèn ép đối thủ. Bất quá Alibaba cũng là OFO đại cổ đông. Nếu như hắn tiếp nhận đầu điều trong tay cổ phần, như vậy tương lai cũng tất nhiên sẽ lớn hơn cường độ chống đỡ OFO. Phương diện này sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng hiệu quả sẽ không đưa đến tính quyết định tác dụng. Lâm Hữu Đức cũng hiểu rõ ra, nói, để cho Didi cấp cho người sử dụng ưu đãi, liền có thể cướp đoạt cùng chung xe đạp người sử dụng. Bất quá làm như vậy chi phí hơi cao một chút, hơn nữa gần đây đã qua một năm. Vọng ước xe thị trường trên căn bản đã bình tĩnh lại. Chúng ta đầu tiên gánh lên phụ cấp, chỉ sợ cũng phải đưa tới một loạt đốt tiền. Vô luận là thức ăn ngoài thị trường vẫn là vọng ước xe thị trường, tại nhiều mặt chung nhau đốt tiền lại không nhượng bộ dưới tình huống, đều không khác mấy tạo thành thăng bằng. Thức ăn ngoài bây giờ thị trường lấy Mỹ đoàn, Kim Nhật ưu tuyển cùng với ELE.ME tam phương xưng bá. Trong đó hai người trước thị trường phân ngạch không sai biệt lắm là 40%. Người sau ước là 20%. Có nhất định ba động tính. Cụ thể phải xem tam gia phía sau đưa cho dư lưu lượng. Vọng ước xe thị trường cũng không kém. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Tại thị trường đã ổn định dưới tình huống, muốn đánh bại đối phương chỉ có thể dựa vào thời gian mài. Bằng không thì phải lại vén lên một hồi phụ cấp vượt qua 10 tỷ đốt tiền đại chiến. Hơn nữa ngay cả như vậy, hoàn toàn đánh bại đối phương có khả năng cũng không lớn. Nhiều lắm là cướp đoạt một bộ phận thị trường. Vì vậy, thị trường phân ngạch ba động đều là dựa vào phía sau lưu lượng cùng với ngày thường quảng cáo. Tuyên truyền, toàn bộ phương đều đối với trực tiếp phụ cấp sinh ra âm ảnh. Mà nếu như Didi một lần nữa tiến hành phụ cấp, có thể sẽ xúc động tất cả mọi người thần kinh. Chu Vũ Kiệt nói, sớm theo lung lay chiêu xe cùng khoái tích CEO nói một chút. Liền nói đây chỉ là một lần tiểu quy mô phụ cấp hoạt động. Bọn họ muốn là có hứng thú, cũng có thể tham dự. Chúng ta đều khống chế một chút, không muốn đem khói lửa chiến tranh thiêu cháy là được. Lấy bọn hắn hiện tại cổ quyền kết cấu, thật ra không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ cũng sẽ không nguyện ý cùng chúng ta tiến hành đốt tiền. Didi mặc dù cũng trải qua mấy tour đầu tư bỏ vốn, nhưng một nửa cổ quyền cùng với tuyệt đối quyền bỏ phiếu vẫn còn Chu Vũ Kiệt trong tay. Nhưng lung lay chiêu xe cùng với khoái tích cũng không giống nhau. Nhiều lần đầu tư bỏ vốn, vài tỷ đô la đầu nhập sẽ không có đại giới. Mà cho dù có thể sử dụng AB cỗ kết cấu tới giữ được quyền khống chế, nhưng vì thu được lưu lượng, không thể không dẫn nhập Alibaba cùng Tencent. Hai cái này cự đầu đầu tư tuyệt đối không chỉ là vì hồi báo dẫn đầu, mà là vì sinh thái liên thông dụng. Mà cung cấp lưu lượng đại giới chính là thu được bị đầu tư công ty nhất định bỏ cho vé quyền. Vọng ước xe vừa mới xuất hiện thời điểm, quần hùng tranh bá, cái loại này giai đoạn đầu thảo luận khống cổ quyền cùng với cổ phần không có ý nghĩa gì. Bởi vì rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Chỉ có thành công đứng vững bước chân, mới có cơ hội suy nghĩ phần sau sự tình. Sơ kỳ đốt tiền đại chiến chính là một cái cần phải quá trình. Đốt tiền, có khả năng đào thải một nhóm công ty nhỏ, để cho còn lại cự đầu ổn định thị trường. Đồng thời, đốt tiền cũng là bồi dưỡng người sử dụng cần phải quá trình. Mà cho tới bây giờ, thị trường đã bị bồi dưỡng ra. Lúc này lại đốt tiền, thuần túy chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa một khi lâm vào khổ chiến, muốn dừng đều không dừng được, mà tiếp tục đại giới chính là nhất định phải lần nữa đầu tư bỏ vốn. Nhường ra trong tay cổ quyền thậm chí quyền bỏ phiếu, Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói, nếu như bọn họ cũng theo kịp mà nói, đối với chúng ta sách lược đổ là một chuyện tốt rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, nếu là vì nhằm vào cùng chung xe đạp ngành nghề, kia phụ cấp liền tập trung ở khoảng cách ngắn, đặc biệt là bên trong thị khu. Sau đó trước định một ngày làm một lần tần số. Tương lai nhìn lại tình huống thực tế. Bất quá bây giờ chỉ là làm chuẩn bị. Vẫn là phải trước bộ hiện trong tay chúng ta OFO cổ phiếu lại nói. Lâm Hữu Đức nói, không thành vấn đề, ta chờ một hồi trực tiếp gọi điện thoại cho Thái Sùng Tân. Xế chiều hôm đó, tiếp xong đến từ Lâm Hữu Đức điện thoại sau, Thái Sùng Tân trầm tư một lát sau, liền đi tới Mã Vân phòng làm việc, đem trong điện thoại nội dung báo cho hắn. Mã Vân sau khi nghe xong nói, Chu Vũ Kiệt tại sao phải bán OFO cổ phiếu? OFO đối với fan letter thanh toán trợ giúp nhưng là rất lớn. Thái Sùng Tân nói, thật ra nguyên nhân khả năng lại rất nhiều. Ban đầu OFO dẫn nhập chúng ta thời điểm, cũng đã phạm vào đầu điều đại kỵ. Mà đây vì người này tương đối cao ngạo, đầu điều cũng một mực ở định tại OFO gia tăng chính mình ảnh hưởng lực. Cho nên phát sinh mâu thuẫn cũng bình thường. Đoạn thời gian trước OFO còn công khai bài xích đầu điều phái chú tầng quản lý nhân viên. Mâu thuẫn đã rất rõ ràng. Hơn nữa, gần đây Jun Thanh Âm cùng Pinduoduo đều phi thường thành công. Phỏng chừng Chu Vũ Kiệt cũng có khả năng muốn làm một cái chính mình cùng chung xe đạp bình đài. Độc hưởng một khối này lợi nhuận. Mã Vân gật gật đầu nói. Chỉ là cùng chung xe đạp lãnh vực này. Nhiều người như vậy đốt trên 10 tỷ. Hắn lúc này lại vào cục, có phải hay không có chút quá muộn? Này cũng không giống như Chu Vũ Kiệt phong cách. Chu Vũ Kiệt muốn làm cái gì? Chúng ta là không đoán được. Có lẽ hắn chẳng qua là cảm thấy OFO hắn đã không khống chế được. Cho nên chỉ là muốn thu hồi nhất bút tài chính. Sau đó sẽ đi đầu tư cái khác cùng chung xe đạp phẩm bài. Thái Sùng Tân giải thích. Mã Vân nói, cái này ngược lại có thể. Chỉ bất quá trên thị trường chắc không có gì thích hợp phẩm bài đi. Tiếp xúc bái bị tension đầu tư. Lại tiếp chịu đầu điều đầu tư khả năng không lớn. Mà OFO ở ngoài. Cái khác phẩm bài cộng lại. Khả năng cũng liền 20% thị trường. Thái Sùng Tân suy nghĩ một chút nói. Lấy đầu điều tài chính cùng lưu lượng. Muốn mang lên một cái phẩm bài kỳ thật cũng không khó. Nhưng muốn đạt tới OFO trình độ. Hẳn là không thể nào. Internet từ 20 năm trước thành lập tới nay, một mực tồn tại một cái không cách nào đánh chiếm hiện tượng. Đó chính là người mở đường một khi thu được thị trường. Như vậy người sau này cố gắng nữa cũng không khả năng lật bàn. Trừ phi có hai loại tình huống. Đệ nhất chính là kỹ thuật hoặc là phục vụ trên có chất thay đổi. Như điện thoại di động thông minh thay thế chức năng điện thoại di động. Đệ nhị chính là ngành nghề đầu phạm sai lầm, cho người phía sau cơ hội. OFO cùng tiếp xúc bái đã khống chế cả nước 8 thành trái phải cùng chung xe đạp thị trường. Phía sau cũng có Alibaba cùng Tencent. Đầu điều vô luận là tự xây vẫn là đầu tư cái khác. Có khả năng vượt qua có khả năng cơ hồ đều là không. Vô luận đầu điều lưu lượng mạnh bao nhiêu, cũng rất không có khả năng thay đổi kết cục. Mã Vân xoa xoa huyệt Thái Dương nói, bất kể Chu Vũ Kiệt mục tiêu, cổ phần này ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là mua lại. Thái Sùng Tân gật đầu nói, đúng, cùng chung xe đạp tuy nhiên không là rất ổn định, nhưng hàng năm chừng phân nửa thời gian có khả năng tại mỗi ngày cung cấp mấy triệu sử dụng tần số. Trước mấy con số này phần lớn đều bị fan letter cầm đi. Hiện tại đầu điều lui cỗ. Kia Alipay có thể hoàn toàn tiếp này nhất bút lưu lượng. Mà bỏ ra chẳng qua chỉ là vài tỷ đô la mà thôi. Mã Vân nói, ta nghe nói OFO gần đây vận doanh sách lược tương đối cấp tiến. Ngươi có nắm chắc không? Cấp tiến mới có thể lũng đoạn. Bằng không, thị trường chỉ có thể giống như thức ăn ngoài cùng vọng ước xe giống nhau lâm vào bế tắc. Thái, Sùng Tân khẳng định nói. Cấp tiến đại giới chính là cần số lớn tài chính. Chỉ cần có thể nhanh chóng đánh bại tiếp xúc bái. Nhiều đi nữa tài chính vẫn là đáng giá. Mã Vân hỏi. Tiếp xúc bái phía sau là Tencent. Muốn đánh bại hắn. Ofo ít nhất còn cần 20 ức đô la. Khoản tiền này từ đâu tới? Thái Sùng Tân suy nghĩ một chút nói. Tôn Chính Nghĩa gần đây một mực ở tìm kiếm đầu tư kế hoạch. Chúng ta có thể ở phương diện này dựng một cầu. Được, Mã Vân gật gật đầu nói. Kia bắt trước đầu điều cổ phần. Sau đó sẽ theo Tôn Chính Nghĩa cùng Ofo đàm phán. Ta muốn cầm đến Ofo càng nhiều quyền phát biểu cùng với Alipay độc nhất thanh toán điều khoản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.